chúng ta là chị em ruột không được giấu, nhất định phải cho em biết, em yêu chị chết mất. Ánh mắt Dịch Tiểu Quân sáng rực, áp má lên khuôn mặt chị mình, giọng điệu có chút buồn nôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, sức hấp dẫn của Hồng Long dì út. Vừa nói xong mấy lời buồn nôn thì Hướng Nhật cảm thấy rợn hết cả da gà, đáp một câu, con lên lầu, xong vội vã chuồn đi. Anh đứng lại cho tôi. Hướng Mẫu dùng ngay cửu âm bạch cốt chảo, túm lấy tai hắn vặn một vòng. Có lẽ cảm thấy hơi nặng tay nên lại khẽ xoa xoa. Mẹ, con phải đi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị tới trường. Hướng Nhật cũng không muốn ở lại đây. Hai bà cụ hợp tác thì có lẽ đau khổ phải nếm không ít. Anh cứ đợi đấy, giờ cũng muộn rồi, anh còn lên cái gì? Hướng Mẫu hơi bất mãn với việc gần đây hắn chạy đôn chạy đáo không có mặt ở trường, nhưng lúc này cũng không hề vội vã. Tiểu Quân, chị nói với cô, chuyện này không được cho ai biết nghe chưa? Hướng Mẫu không giấu giếm với em gái mình gì cả, đem việc con trai dùng bảo bối giúp mình trẻ lại nói hết ra. Dịch Tiểu Quân vừa nghe ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, nhìn Hướng Nhật như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thực sự có bảo bối này sao? Dịch Tiểu Quân nhìn Hướng Nhật ánh mắt càng lúc càng đắm đuối. Còn không mau lấy ra, dì út của anh đâu phải người ngoài. Hướng Mẫu nháy mắt với con trai, chuyện bà trẻ lại sớm một người ta cũng biết không bằng trước tiên dụ dỗ em gái còn tốt hơn mình bị biến thành quái vật. Con biết rồi. Hướng Nhật không tình nguyện, bà dì út này hắn vẫn coi là người ngoài, chuyện này tại sao phải cho cô ta chứ? Nhưng mà mẹ ra lệnh hắn không dám làm trái. Lấy Hồng Long ra đưa cho Hướng Mẫu. Hướng Mẫu cầm lấy đưa tới trước mặt Dịch Tiểu Quân. Ánh mắt người kia còn ghê gớm hơn cả lúc nhìn Hướng Nhật. Vội giơ tay chụp lấy nắm thật chặt, chỉ sợ đột nhiên nó biến mất. Chỉ vẻ bề ngoài đã cực kỳ hấp dẫn phụ nữ. Làm bằng vàng đính thêm bảo thạch màu đỏ tản ra lam quang kỳ dị. Chỉ cần nhìn thấy đã đủ để làm cho người ta say đắm. Dịch Tiểu Quân yêu thích không muốn buông tay, vội vàng nói với Hướng Mẫu, dùng thế nào đây? Hận không thể lập tức làm mình trẻ ra đến 20 tuổi, có bảo bối này còn cần mấy thứ phấn son kia làm gì? Rõ là tiết kiệm cho mình một khoản không nhỏ, dù nói cho biết cô cũng dùng được chắc. Hướng Nhật khinh thường nói, phương pháp sử dụng Hồng Long mà người khác dùng tuyệt đối không thể gọi Kim Long ra. Căn cứ theo những gì hắn biết thì người sử dụng phải là dị năng giả, mà còn phải được Hồng Long thừa nhận. Giá phòng tăng để chúng ta làm việc giỏi, giá xăng tăng để con người tiết kiệm, giá thịt tăng để biết đường giảm cân, rau dưa tăng để biết điều hòa cuộc sống, cái gì cũng để sống tốt hết cả, chỉ có lương không tăng để ta lửa bề mà phấn đấu. Vì hạnh phúc, cuộc sống tươi đẹp đảng và nhà nước tính toán nhọc công, phải cảm ơn chế độ. Cảm ơn đất nước, đội ơn đảng, tựa như lúc trước hút lấy lực lượng của mình, không có lực lượng cường đại ủng hộ thì Hồng Long không thể tạo nên ảo ảnh, mà giấc mộng trước đó của Hướng Nhật cũng là do lực lượng của hắn chống đỡ, đây là bước quan trọng nhất, không xuất hiện ảo ảnh thì không được Hồng Long thừa nhận, vậy nên muốn sử dụng Hồng Long là ước mơ điên rồ, mà năng lực của Hồng Long cũng không phải vô tận. Phải là lực lượng cường đại của ai đó rót vào sau đó chuyển đổi thành lực lượng của Hồng Long rồi mới đem trợ giúp cho người khác tăng lực lực hoặc giữ mãi tuổi thanh xuân. Bản thân Hồng Long chẳng có gì thần kỳ, chẳng qua chỉ là thứ dùng để trung chuyển mà thôi. Mà không may chính là lúc trước lực lượng của Hướng Nhật bị hút qua hai lần chuyển hóa và sử dụng đã hết sạch, chẳng thể giúp người khác nữa, trừ khi hắn hiến máu tiếp tục bổ sung thì người khác mới có phần. Ngươi nói cho ta biết, ta dùng cho ngươi xem. Dịch Tiểu Quân tỏ vẻ không phục. Thực ra thì trong lòng thầm nghĩ bảo bối đã tới tay thì phải nắm chặt. Phương pháp sử dụng cũng phải dành cho được. Cô là dị năng giả sao? Hướng Nhật khinh bỉ liếc qua. Dịch Tiểu Quân trợn mắt. Nghe ra thì dường như thứ này chỉ dị năng giả mới dùng được. Chợt nhớ ra thân phận dị năng giả của hắn liền thất vọng. Nếu dị năng giả mới dùng được thì nàng cũng bó tay. Hướng Nhật nói tiếp, dù là dị năng giả nếu không có thực lực cường đại cũng chẳng dùng được. Nói không chừng còn là chính mình. Nhớ tới hôm qua Hồng Long liều mạng hút lấy lực lượng của mình, Hướng Nhật vẫn sợ hãi. dị năng giả bình thường không có lực lượng cường đại chống đỡ sợ rằng đã bị hút đến chết. Vậy ngươi giúp ta, mau, làm ta trẻ lại đi. Tuy mình không thể tự làm nhưng Dịch Tiểu Quân vẫn không từ bỏ. Nếu thằng nhóc này tự biên tự diễn thì mình vẫn còn cơ hội. Vì sao? Cô đâu phải là mẹ tôi. Hướng Nhật tức cười, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Dịch Tiểu Quân giận dữ, ta là dì út của ngươi. Thì sao chứ? Hướng Nhật không thèm quan tâm, lực lượng của hắn sao có thể lãng phí cho người dưng. Tuy thân thể không có gì đáng ngại nhưng cũng cảm thấy có yếu đi tí chút, vì người ngoài hắn ngu gì mà làm. Nếu với mấy người sở sở thì còn được, bà dì út này thì mơ đi. Tiểu tử thối, nói chuyện với trưởng bối vậy sao? Hướng Mẫu ở bên cạnh cũng không thực sự trách con trai, chỉ là muốn cho em gái chút thể diện. Hướng Nhật biết bà mềm lòng, thêm cả tình chị em, nếu bà đã mở lời hắn cũng khô gờ thể thẳng thắn từ chối. Nghĩ một chút liền có chủ ý, mẹ, không phải con không muốn mà là không thể. Năng lượng bên trong Hồng Long vừa rồi con đã dùng hết, phải mất một thời gian mới có thể dùng tiếp. Vậy phải bao lâu? Dịch Tiểu Quân vội hỏi. Đại khái là tầm nửa năm, một năm gì đó, cũng có thể là năm, ba năm. Hướng Nhật suy nghĩ xem có thể kéo dài bao lâu, mình cũng không thể để bà dì út này dễ dàng được như ý. Dịch Tiểu Quân thấy rõ ràng là hắn đùa giỡn mình, lạnh lùng liếc hắn rồi nói với Hướng Mẫu, chị, con trai chị tốt thật đấy, nói dối mà mặt không biến sắc. Cô tin hay không thì tùy. Hướng Nhật đáp, tốt, đã vậy thì bảo bối này ta cầm, lúc nào đủ năng lượng ngươi tới tìm ta mà lấy. Dịch Tiểu Quân giảo hoạt, tốt thôi, không ăn được thì ta đạp đổ. Cô nghĩ rằng mình có thể sao? Hướng Nhật thuấn di tới đoạt lấy Hồng Long sau đó thuấn di trở lại. Dịch Tiểu Quân sửng sốt, vội vã đuổi theo quát to, trả lại cho ta. Hướng Nhật không thèm quan tâm, thuấn di ra cửa nói, mẹ, con tới lớp. Thứ này mang theo trên người mới an toàn, người khác cầm cũng không tốt lành gì cả. Nói xong thân hình lóe lên biến mất khỏi cửa. Dịch Tiểu Quân tức đến run rẩy, hết lần này tới lần khác mất mặt. Trong lòng chỉ biết thầm nguyên rủa dị năng giả, bước tới bên cạnh Hướng Mẫu nghĩ cách để chị giúp mình, chỉ cần nàng mở miệng không tin thằng nhóc chết tiệt kia dám cứng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, tới Bắc Hải Hướng Nhật cũng không tới trường, với bộ dáng lúc này của hắn mà vác xác tới sợ sẽ rằng hù dọa rất nhiều người. Vậy nên dù muốn đi cũng phải đợi cho đám sở sở thông suốt sau đó đi hay không mới biết được. Nhưng mà chờ chưa tan học về hy vọng các nàng cũng đừng quá mức kinh sợ. Hiển nhiên hắn ra ngoài cũng có mục đích của mình. Gọi taxi chạy tới bệnh viện nhân dân thứ 6. Nơi này có hai tên súc vật đang chờ. Hướng Nhật cũng không ngại trêu đùa chúng một phen. Phòng chăm sóc đặc biệt, Hướng Nhật không gõ cửa mà lao thẳng vào. Chỉ là tình cảnh bên trong khiến hắn lúng túng. Ông anh vợ khôi phục không tệ, đã có thể tự đọc báo. Con Tinh Tinh thì đang ôm một cô nàng hộ sĩ say sưa gặm nhấm, không thèm quan tâm có người xông vào. Rõ là Bạch Nhật tuyên dâm đây mà, thằng súc vật. Cô gái kia nghe thấy có người đi vào vội vàng đẩy Tinh Tinh ra, bỏ chạy với gương mặt đỏ bừng. Hướng Nhật chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan nhưng từ dáng người thướt tha kia hiển nhiên cũng không tệ, nếu không làm sao con Tinh Tinh kia lại tinh trùng lên não chứ. Con rùa, mày tới. Mày không phải con rùa. Tinh Tinh bị bắt quả tang vụng tình nhưng vẫn mặt dày không chút giác ngộ, ngược lại còn la lối om sòm. Chỉ là khi nhìn thấy Hướng Nhật trẻ ra mấy tuổi giọng nói đầy vẻ hoài nghi, ông anh vợ cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Hướng Nhật cực kỳ đắc ý, cảm thấy trẻ ra vài tuổi cũng không phải chuyện xấu, nhìn biểu hiện ban đầu của hai tên súc vật này cũng xem như đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn cái cục sờ hở ít ấy chứ nhìn, lão tử cũng không nhận ra à. Hướng Nhật quát lên, xóa sạch mọi sự nghi ngờ trong đầu hai tên thú vật kia. Mày đúng là con rùa. CMM, mấy ngày không gặp mày sống non và xanh hơn thì phải. Sang bổng từ trùng tu à? Tinh Tinh hét lên, vội vã phỏng đoán nguyên nhân Hướng Nhật trẻ lại. Làm em gái mày, dị năng của lão tử phát sinh biến hóa không được à? Hướng Nhật sớm đã nghĩ ra lý do tốt, chuyện Hồng Long không thể nói cho hai con gia súc này,

đúng là không dám tin, mới bao lâu đâu mà đã thành ra thể này. Nếu không nghe được giọng hắn, nàng cũng không dám nhận là người quen. Có chút vấn đề, Hướng Nhật khó xử. Đột nhiên mình trẻ ra đúng là khó mà giải thích, và lại nơi này cũng không phải chỗ để giải thích. Dịch Trù Ngu là phụ nữ của hắn nên cũng không có ý giấu giếm, có cơ hội sẽ nói rõ ràng với nàng. Có chuyện gì sao? Dịch Trù Ngu ân cần hỏi. Tình cảm của nàng với người em họ này rất phức tạp. Một mặt hắn là em họ nhưng ở mặt khác lại có quan hệ quá mức thân mật. Nhưng nghĩ tới việc hắn cứu mình mà không quan tâm bản thân bị thương thì mâu thuẫn cũng dần tan biến. Không sao cả, đưa đồ đây anh cầm giúp em. Hướng Nhất chủ động cầm lấy hành lý, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng vô cùng tự nhiên, không hề có chút gượng gạo. Khuôn mặt Dịch Trù Ngu ửng hồng, may mà ở đây không có người quen, nếu không chẳng biết nên làm gì cho đúng. Nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, nàng chưa cảm thụ cảm giác này, nó khiến nàng chỉ mong mãi mãi được như vậy. Hai người tay trong tay rời khỏi sân bay tựa như một đôi tình nhân mặn nồng ân ái. Dịch Trù Ngu không mấy coi trọng việc ăn mặc nhưng tư chất trời sinh cùng với việc từ nhỏ sống ở Dịch gia tạo nên khí chất cao quý đủ để khiến cánh đàn ông không ngừng ghen ghét với Hướng Nhật. Chỉ biết cảm thán thằng danh này vận chó, mình cũng đâu kém gì ai. Quan trọng nhất là nó còn non choẹt lại vớ được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, đúng là bất công, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn cảnh chị em yêu nhau à? Thấy chưa, bọn họ đang ghen tức vì anh có bạn gái xinh đẹp. Hướng Nhật thấy Dịch Trù Ngu ở bên mặt đỏ bừng không nói gì liền trêu đùa. Dịch Trù Ngu ngượng ngùng khẽ cười nhưng vẫn chẳng mở lời, có lẽ cũng không biết nên nói gì, chỉ khẽ siết chặt bàn tay Hướng Nhật. Ngắm Dịch Trù Ngu ngượng ngùng, cảm giác bàn tay nhỏ bé của nàng siết chặt lại cảm giác lâng lâng khó tả đột nhiên khiến Hướng Nhật có chút áy náy. Mình chỉ biết bá đạo đoạt lấy nàng nhưng chưa từng nói ra việc ở nhà còn rất nhiều bạn gái. Nghĩ tới việc dẫn nàng tới khu biệt thự Chân Long, gặp mấy người sở sở không biết trong lòng nàng sẽ suy nghĩ ra sao. Đột nhiên Hướng Nhật nói. Dịch Trù Ngu khẽ đáp, có lẽ nhận ra Hướng Nhật trầm giọng nên hơi giật mình. Thật ra anh có bạn gái. Hướng Nhật còn chưa dứt câu nàng đã ngắt lời hắn, đột nhiên hiểu ra hắn muốn nói gì nên nhẹ nhàng hôn lên bàn tay hắn tựa như nói rằng mình sẽ không thay đổi. Em nghe cho hết đã. Hướng Nhật càng thêm áy náy, kiên trì nói, bạn gái của anh không chỉ một mà là rất nhiều, cũng không phải là quá nhiều, chỉ vài người thôi, thiếu chữ chục. Chúng ta đến với nhau tình huống khá đặc biệt, anh sẽ đưa em đến ở cùng nhưng chưa công bố quan hệ. Chờ em quen thuộc với các nàng anh sẽ nói ra, em chịu không? Ban đầu nghe hắn nói có rất nhiều bạn gái thiếu chút nữa nàng đã rơi lệ, thì ra mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người bạn gái của hắn, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng có ý cầu xin thì nàng cảm thấy tốt hơn một chút. Nghĩ đến việc ở cùng những người kia, hắn cũng không giấu giếm quan hệ thì rốt cuộc vẫn không coi mình là người ngoài, cảm xúc cũng dần trở nên bình ổn. Dịch Trù Ngu khẽ gật đầu, âm thanh cực kỳ nhỏ. Cảm ơn em, Trù Ngu. Cuối cùng Hướng Nhật đã yên tâm, hắn không muốn từ bỏ nàng, chỉ sợ đạo đức luân lý không cho phép. Quyết tâm của hắn không gì có thể lay chuyển. Sự dịu dàng của Dịch Trù Ngu cực kỳ mới lạ với hắn, mặc dù đồ đệ Thạch Thanh cũng rất dịu dàng nhưng thỉnh thoảng vẫn ăn cả hũ giấm chua. Dịch Trù Ngu là cảm giác ôn nhu thực sự, tựa như những người con gái cổ đại. Thuyền theo lái gái theo chồng, tâm thái cực kỳ đoan chính. Hiển nhiên cũng chẳng phải mặc cho người khác định đoạt, đôi khi vẫn vô cùng cá tính tựa như lúc ở thủ đô, rõ ràng trong lòng có mình nhưng vẫn tỏ vẻ xa cách vậy. Em họ, các nàng tốt không? Đột nhiên Dịch Trù Ngu lo lắng hỏi, có lẽ sợ rằng sẽ không dễ dàng khi ở cùng bạn gái của hắn. Yên tâm, các nàng rất tốt, mẹ anh cũng ở đó. Hướng Nhật dễ dàng tưởng tượng ra, chỉ cần nàng không làm lộ thân phận tình nhân mà chỉ là chị em họ thì đám sở sở sẽ chỉ lo làm sao để nịnh bợ nàng cho thật tốt. Cô lớn cũng ở đó. Dịch Trù Ngu sửng sốt, trước đó cũng nghe chuyện xảy ra 20 năm trước từ mẹ, ngoài đồng tình thì nàng càng thêm khâm phục quyết tâm cắt đứt quan hệ với Dịch gia khi lão gia tử phản đối của bà. Nhưng lúc này bà không chỉ mang thân phận cô lớn nên Dịch Trù Ngu hơi lo lắng. Ừm, để anh đưa em tới gặp bà, yên tâm, bà rất tốt. Thấy Dịch Chủ Ngu đột nhiên khẩn trương, Hướng Nhật liền nhẹ nhàng an ủi. Hắn dễ dàng đoán ra, mẹ mình gặp nàng chắc chắn sẽ rơi lệ. Thử nghĩ xem người thân 20 năm mới được gặp mặt sẽ cảm động tới mức nào. Em biết, khi còn bé bà đã từng bế em. Nghe hắn an ủi, tâm tình nàng đã khá hơn. Vậy là tốt rồi, có lẽ bà yêu em quá bắt anh gả cho em luôn không chừng. Hướng Nhật đùa giỡn, hiển nhiên nếu biết đến cả chị họ hắn cũng không tha, có lẽ Hướng Mẫu sẽ rất vui lòng thi triển cửu âm bạch cốt trảo với hắn. Dịch Chủ Ngu đỏ mặt đáp, ừm, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Em đừng làm như kiểu đang nhẫn nhục chịu đựng nữa, mẹ anh mà thấy lại tưởng là anh bắt nạt. Đợi em gặp bà thì cố gắng biểu hiện cho tốt một chút. Bà thích nhất là con gái nhanh nhẹn hoạt bát. Hướng Nhật nói đối không biết ngượng mồm, hiển nhiên cũng là để nàng nhanh chóng hòa nhập. Với cá tính của nàng có lẽ dù thân phận chị họ không bị lạnh nhạt nhưng cũng chẳng khá là bao. Dịch Chủ Ngu gật đầu, ánh mắt dán chặt lên người Hướng Nhật đầy ẩn ý. Chẳng lẽ anh không bắt nạt em sao? Hướng Nhật đối lý, đúng là mình từng làm mà cũng không chỉ là một lần. Nghĩ đến kinh nghiệm hai lần đó, Hướng Nhật cảm thấy nóng mặt. Chủ Ngu, tối nay em đừng khóa cửa phòng. Dịch Chủ Ngu nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu. Tối nay anh sẽ đến với em. Hướng Nhật vô sỉ nói, hiển nhiên đủ để Dịch Chủ Ngu hiểu ra hàm ý. Vẻ mặt nàng đỏ bừng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chẳng biết là có ý gì, là chấp nhận sao? Hướng Nhật đang nghĩ thì giọng tiếng Anh truyền tới tai, Manica tiểu thư, xin chờ một chút, tôi còn quên một thứ ở trong xe, lấy xong tôi sẽ đi ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, tao không đồng ý. Nghe âm thanh, Hướng Nhật liền nhìn về phía bãi gửi xe phía bên trái. Quả nhiên là cô nàng Manica mặc trang phục gợi cảm đang đứng đó, trên tay xách túi hành lý, một bóng người quen thuộc vội vã chạy tới, là gã mặt trắng Di Chớt. Cũng lạ, gã Sanchez như cái đuôi của hắn không thấy đâu. Em họ, thấy gái đẹp là mắt cứ dán vào như vậy sao? Dịch Chủ Ngu ở bên cúi đầu nói, giọng nói có chút ghen tuông, hiển nhiên nàng khó chịu khi Hướng Nhật nhìn mỹ nữ ngoại quốc nóng bỏng kia không chớp mắt. Không phải, đó là bạn anh. Hướng Nhật hơi lúng túng quay sang, vừa rồi đúng là hắn mê mệt với thân hình nóng bỏng của Manica, bởi nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ là của mình nên nhịn không được nghĩ lan man một lúc. Bạn gái sao? Nhớ tới hắn có nhiều bạn gái nên Dịch Chủ Ngu hiểu lầm, giọng nói hơi chua chát. Nghe giọng điệu, Hướng Nhật liền biết mặc dù phụ nữ tỏ ra rộng lượng nhưng khi đối mặt vẫn không dễ dàng quên đi. Em nghĩ gì thế? Chỉ là bạn bình thường, anh vừa suy nghĩ không biết có nên đi qua chào một tiếng hay không. Nhìn kìa, gã đàn ông đó là vị hôn phu của cô ấy. Hướng Nhật chỉ gã mặt trắng Di Chớt. Dịch Chủ Ngu nghe xong liền biết mình hiểu lầm nên hơi áy náy. Xin lỗi, em họ, tôi không biết. Chủ Ngu, giữa hai ta con phải nói xin lỗi sao? Hướng Nhật ngắt lời nàng, hắn không nỡ trách cứ mà cũng không hề có ý này. Nhưng Dịch Chủ Ngu vẫn muốn bù đắp cho hắn, đến tối, tôi sẽ phối hợp thật tốt. Tuy hắn không trách mình nhưng nàng vẫn áy náy, nói xong gương mặt đã đỏ bừng lên. Hướng Nhật nghe xong mừng như điên, chỉ muốn ôm nghỉ lấy nàng hôn hít một phen nhưng ở nơi công cộng nên đành phải cố kìm nén. Em họ, nếu là bạn thì nên tới chào hỏi một tiếng. Dịch Chủ Ngu thấy trước đó hắn nhìn mỹ nữ ngoại quốc tưởng rằng hắn ngại mình ở bên nên do dự không muốn đi qua. Khỏi, chúng ta đi thôi. Rõ ràng Manica không thấy mình, Hướng Nhật cũng chẳng muốn mất mặt nên nắm tay Dịch Chủ Ngu rời đi. Manica cảm thấy có người đang nhắc tới mình, nhìn quanh một lượt thì thấy Hướng Nhật nắm tay một mỹ nữ lạ hoắc, đầu tiên là kinh ngạc sau đó mặt sầm xuống. Trong lòng nàng đã cực kỳ chán ghét người này, thoáng nhìn qua rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Dịch Chủ Ngu vẫn đang nhìn Manica, thấy vẻ mặt nàng, giác quan thứ 6 của phụ nữ cho thấy dường như quan hệ của em họ với người kia không đơn giản. Em họ, cậu đắc tội với người ta à? Coi như là thế đi. Hướng Nhật không thể nói mình cưỡng hôn người ta nên đành nói lấp lửng. Sắc mặt Dịch Chủ Ngu trở nên cổ quái. Bình thường một người đàn ông đắc tội với phụ nữ chỉ có vài lý do đơn giản, một là yêu sinh hận, yêu sinh hận là yêu mà không chiếm được đối phương hoặc bị đối phương lạnh nhạt mà oán hận trong lòng. Sự thù hận khiến hai bên nhìn nhau không vừa mắt, cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó mà tạo thành thù hận. Mặc dù kinh nghiệm ở phương diện này của nàng không bao nhiêu nhưng cũng biết được, người phụ nữ hận người đàn ông tới mức này có lẽ là lý do thứ nhất. Nghĩ tới em họ này hoa tâm kinh khủng, mà cô gái ngoại quốc kia muốn độc chiếm hắn, kết quả hiển nhiên không như mong muốn nên từ yêu chuyển sang hận. Chủ ngu, sao em không nói gì? Thấy dịch chủ ngu không nói gì, Hướng Nhật hơi chột dạ, dù sao mình cũng không nói thật với nàng. Không có gì. Dịch chủ ngu lắc đầu, đột nhiên có chút đồng tình với cô gái kia. Thứ nghĩ xem, nếu có thể độc chiếm ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình chứ? Đi thôi. Hướng Nhật không biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng cũng mơ hồ đoán được nàng thành ra như vậy có liên quan tới Manico. Có lẽ nghĩ đến việc mình đắc tội với Manico theo chiều hướng khác. Hiển nhiên Hướng Nhật không muốn tiếp tục ở lâu, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Lúc này lại thấy Di Chớt bước tới, quỳ xuống trước mặt Manico, móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa lên trước mặt nàng, giọng nói đầy tình ý, Lôi Thiến. Manico tiểu thư, làm vợ anh nhé. Cảnh này mặc dù không kinh thiên động địa nhưng cũng đủ động lòng hiếu kỳ của người qua đường. Hai người nước ngoài, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp gợi cảm, trên tay người nam cầm chiếc hộp càng khiến người ta trầm trồ không ngớt. Là một chiếc nhẫn tinh xảo đính một viên kim cương cực lớn, phát sáng long lanh dưới ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Nhìn thấy cảnh này tuy có vài người ghen tức nhưng giữa đám đông cũng không thể tỏ thái độ, ngược lại còn lớn giọng khen ngợi, vài người còn khuyên Manico nên nhận lời Di Chớt. Hiển nhiên Hướng Nhật không có trong số này, tuy trong lòng hơi tức giận nhưng cũng không đến mức chạy sang phá rối, chỉ là trong lòng khó chịu thôi. Chỉ cần không làm thật hắn cũng cho qua. Manico cũng bất ngờ với hành động của Di Chớt, không có chút vui vẻ gì mà lại nhìn về phía Hướng Nhật ánh bằng mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười giả tạo nói với Di Chớt đang quỳ dưới đất, em đồng ý. Di Chớt nói xong liền nhận lấy chiếc hộp trên tay Di Chớt. Kẻ này mừng như điên, thực ra hắn đã thấy Hướng Nhật từ sớm nhưng hắn muốn nhiều người nhìn thấy mình cầu hôn Manico để cho thằng nhóc Trung Quốc kia thấy rõ sự thất bại của mình. Manico là của tao, mày đừng mong có được nàng. Manico phối hợp khiến hắn như mở cờ trong bụng, nhiều người thấy hắn tin rằng Manico sẽ không coi chuyện này là đùa giỡn. Vội vã đứng lên, kích động ôm lấy Manico chuẩn bị cho nụ hôn dài kiểu Pháp. Hướng Nhật mất kiên nhẫn, cầu hôn lấy hình thức thì còn được, muốn làm thật là tuyệt đối không thể. Tao không đồng ý. Hướng Nhật nói một câu phản đối chói tai khiến Di Chớt chuẩn bị chiếm tiện nghi kinh hãi, mà dường như Manico cũng không muốn hôn người đàn ông mới gặp được một ngày này giữa chốn đông người nên cũng vội vã lùi ra sau. Hướng Nhật đi tới trước mặt hai người, không chút khách khí túm cổ Di Chớt nhấc bổng hắn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, suy đoán của Dịch Tiểu Quân chẳng lẽ bởi lẽ trong lòng u ám nên không thể thấy được chuyện tốt xảy ra trước mặt. Mặc kệ suy đoán của mọi người, Hướng Nhật lôi Di Chớt đi không để cho Manico kịp có cơ hội nổi giận, lóe lên đã nhanh chóng biến mất phía sau đám người. Dắt theo Dịch Chủ Ngu vẫn đang ngẩn ngơ theo sau. Hắn tin rằng sau việc này màn cầu hôn vốn lãng mạn nhất định sẽ biến thành trò hề, mà cảnh lãng mạn vất vả lắm mới tạo nên được bị phá hư. Hắn tin rằng Di Chớt cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục. Manico chỉ biết trừng mắt nhìn hắn rời đi, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng Hướng Nhật xa dần. Nàng chưa từng thấy người đàn ông nào mất phong độ thân sĩ như vậy. Nếu sớm biết tính hắn như thế trước kia nhất định sẽ không tìm tới. Cảnh này khiến người chung quanh không nói nên lời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này cũng thực quá ly kỳ. Hướng Nhật kéo Dịch Chủ Ngu chạy thật nhanh, đến khi không còn nhìn thấy đám người phía sau mới dừng lại. Trong lòng cảm thấy buồn cười, từ khi nào mình trở nên trẻ con như vậy? Chẳng lẽ vì thân thể nhỏ lại nên suy nghĩ cũng bị trẻ hóa đi sao? Em họ vừa rồi, Dịch Chủ Ngu nghi ngờ nhìn hắn nhưng cũng không hỏi rõ ràng, hiển nhiên đang chờ Hướng Nhật nói. Nhìn thằng kia không vừa mắt,

trước kia nghe lão gia tử nói Phong Thanh muốn đem cháu gái duy nhất đời thứ ba của Dịch gia gả cho con cháu Trình gia. Vậy nên Dịch chủ Ngu tới Bắc Hải chỉ có thể là lão thái thái sai bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, chờ ngươi một tháng. Địa vi lão thái thái thì không cần phải bàn, khiêm tốn thì cũng là dưới một người trên vạn người. Bình thường là nhường uy nghiêm cho lão gia tử nên tất cả đều theo ý ông. Đương nhiên Dịch tiểu quân biết điểm này. Nếu khiến lão thái thái nổi giận thì lão gia tử cũng chỉ biết khó mà lui. Năm đó lão gia tử tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con cùng đại tiểu thư đã khiến lão thái thái giận ông suốt 3 năm trời. Về sau lão gia tử không ngừng tìm kiếm tin tức về đại tiểu thư mới giảm bớt được lửa giận của lão thái thái. Bí mật này cũng từ một lần nói chuyện phiếm với lão thái thái mà biết được. Dịch chủ Ngu không biết gì út suy nghĩ miên man đến đâu. Đương nhiên nàng biết sự thực không thể bày ra nên đành nói là gia gia bảo cháu tới. Lão gia tử bảo cháu tới. Dịch tiểu quân trừng mắt đầy vẻ khó tin. Làm sao lão gia tử lại cho cháu tới Bắc Hải? Ông ấy bị điên rồi à? Hiển nhiên việc này thực quá khó tin. Lão gia tử bình thường giữ như cọp, nàng cũng dám lén nói xấu vài câu. Tiểu quân, cô mê sáng à? Hướng mẫu nghe xong nhớn mày. Tuy trước kia lão gia tử đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với bà nhưng quan hệ máu mủ không thể chối bỏ. Thấy em gái nói xấu lão gia tử nên bà quá lớn. Dịch tiểu quân cực kỳ hoảng sợ. Chuyện này thực khó tin. Chẳng lẽ lão gia tử không sợ việc năm đó tái diễn sao? Trước kia là cho đại tiểu thư ra ngoài mới gặp được người đàn ông kia rồi xảy ra bi kịch cha con đối địch xảy ra. Cũng bởi vậy lão gia tử mới bắt Dịch chủ Ngu cấm túc trong nhà. Bình thường ra khỏi nhà còn hỏi han đủ điều vì sao lại cho nàng tới Bắc Hải. Rốt cục là xảy ra chuyện gì mà khiến lão gia tử thay đổi như vậy? Dịch tiểu quân cảm thấy nhất định phải suy đoán cho rảnh rẽ một phen. Có phải lão gia tử ra tín hiệu gì chăng? Ánh mắt vô tình đảo qua phía Hướng Nhật, đột nhiên Dịch tiểu quân khựng lại tựa như đã tìm ra gì đó. Hướng mẫu kéo Dịch chủ Ngu vào phòng nói chuyện. Hướng Nhật không dám ý kiến gì. Hướng mẫu động tí là kéo người ta vào phòng thủ thỉ nhỏ to. Hắn cũng đoán ra nhất định việc này có liên quan tới mình. Đại khái là việc xảy ra ở thủ đô. Lão gia tử gọi chủ Ngu tới là vì ngươi sao? Dịch tiểu quân nhìn Hướng Nhật. Nàng cho rằng chỉ có hắn mới có thể khiến lão gia tử thay đổi đến vậy. Trước kia nàng còn sợ lão gia tử bỏ qua chủ Ngu mà coi mình là mục tiêu, nhưng rất nhanh nàng phủ nhận, bởi từ khi xảy ra việc kia lão gia tử đã hết hy vọng với mình rồi. Mà trùng hợp là khi nhìn thấy Hướng Nhật nàng liền cảm thấy nhất định là hắn. Thế thì đã sao? Hướng Nhật khinh thường nói. Đối với bà dì út này hắn chả có tí hảo cảm nào. Dù sao thì hắn cũng chẳng tin Dịch tiểu quân đoán ra quan hệ của hắn với Dịch chủ Ngu. Mà Dịch chủ Ngu tới Bắc Hải cũng chẳng giấu nổi ai. Giờ mà phủ nhận thì khi bị vạch trần sẽ càng khiến bị nghi ngờ. Hà, Dịch tiểu quân sửng sốt. Tuy rằng trong lòng đã đoán ra nhưng cũng không dám chắc. Chẳng ngờ được đáp án lại là vậy. Ánh mắt Dịch tiểu quân đầy vẻ khó hiểu, bởi nan đề khác lại hiện lên. Vì sao hắn phải gọi chủ Ngu tới Bắc Hải? Hai người không quen thân lắm, dù ở chung vài ngày trên thủ đô. Không thể nào, không thể nào, nếu đúng như vậy thì quá điên cuồng. Dịch tiểu quân vắt não suy nghĩ nhưng ý tưởng điên cuồng kia vẫn lởn vởn chung quanh, liền không nhịn được suy nghĩ càng thêm táo bạo, cuối cùng quyết định phải thăm dò một phen.